Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của những thứ này, 13 viên hỗn độn linh thạch, các loại đan dược, vật liệu, vật tư, cộng lại ước chừng giá trị khoảng 2 viên hỗn độn linh thạch, thanh thánh kiếm này quá tầm thường, chỉ có thể tính 15 viên hỗn độn linh thạch. Tổng cộng là 28 viên hỗn độn linh thạch, thời điểm tài hữu đạo đánh giá giá vật tư rõ ràng là rất thấp. Nhưng Khương Ly Hỏa lại không thể làm gì, đành phải từ trong nhẫn chữ vật móc ra rất nhiều thứ, lấy ra gán nợ. Thân là đan thánh, tiền và tài nguyên trong tay hắn vẫn phong phú hơn thánh tôn bình thường một chút. Ngoại trừ các loại đan dược cao giai, thứ đáng giá nhất trên người hắn là 5 viên thập nhất phẩm hiển thánh đan, còn có 11 đan dược chữa thương hồi thiên thánh đan, thậm chí trong tay hắn còn có một viên thập nhị phẩm liệu thương đạo đan sinh tử đạo đan. Linh dược cần thiết để luyện chế thập nhị phẩm đan cực kỳ hy hữu, hơn nữa độ thuần thục luyện chế đan dược của người luyện chế thường thường rất thấp, thế cho nên tỷ lệ thành đan cực thấp, giá cả thường thường đều là giá trên trời. Mà sinh tử đạo đan càng là đạo đan chữa thương cực kỳ hiếm có. Độ hiếm có thể nói là gần với đạo nguyên đan. Tấm sinh tử đạo đan này có thể cải tử thánh tôn lúc sắp chết, dù là đạo chủ bị thương cũng có thể có tác dụng chữa thương rất tốt, có thể nói là đan dược giá trên trời, nếu lấy ra bán đấu giá, giá thành giao cũng sẽ không thấp hơn đạo nguyên đan 12 phẩm. Tất cả đan dược, định giá 40 hỗn độn linh thạch. Tiền hữu đạo tự nhiên lại bắt đầu trả giá các loại, vật tư còn lại và hỗn độn linh thạch, tổng giá trị 11 viên hỗn độn linh thạch, tổng cộng ước định 51 hỗn độn linh thạch. Bồi thường của hai người cộng lại, tổng số tiền bồi thường đã đạt đến 79 viên hỗn độn linh thạch, còn kém 18 viên. Thủ chiếp gia chủ, đan thánh Khương Ly Hỏa khẽ cắn môi, vừa nhỏ máu vừa nói, 18 viên còn lại, ta có thể ký giấy nợ, tiếp theo cam đoan sẽ trả lại. Nơi này, hắn ngay cả một nén nhang cũng không muốn ở. Vương thủ chiếp kia quả thực chính là một yêu ma gõ xương hút vỉ, nếu tiếp tục ở lại, có trời mới biết còn sẽ phát sinh chuyện đáng sợ gì. Không được, khoản nợ lớn như vậy. Nhất định phải có vật thế chấp. Vương Thủ Chiết lập tức từ chối. Hắn đánh giá Khương Ly Hỏa từ trên xuống dưới. Ta nghe nói, đan thánh tiền bối có một lò đan thánh. Có lẽ có thể xem như thế chấp. Cái gì, ngay cả lò luyện đan của mình cũng không buông tha. Đan thánh Khương Ly Hỏa tức đến nổi trận lôi đình, trong mắt cũng đã phun ra lửa. Hắn ta tức giận gào lên, Vương Thủ Chiết, ngươi đừng quá đáng. Đáng tiếc, tiếng gầm gừ của hắn không có chút tác dụng nào, căn bản không thay đổi được kết cục. Sau nửa canh giờ, đan thánh Khương Ly Hỏa ôm Cửu Tiêu Thánh Tôn hôn mê bất tỉnh, nhanh như bay về phía bầu trời. Lúc rời đi, trên người hai người bọn họ nhìn như còn có y phục che kín thân thể, nhưng kỳ thực đã bị lột sạch sẽ. Phải biết rằng, vật liệu dùng trong quần áo của Thánh Tôn đều cực kỳ cao cấp, giá trị không hề rẻ, cho dù đã rách bươm rồi, sau khi rửa sạch thì may vá bù lại, may vá thì vẫn có thể bán được với giá cao như trước. Còn quần áo bọn họ mặc lúc rời đi đều là quần áo nông nghiệp của nông trang Vương Thủ Chiết cho. Bởi vì những quần áo này chất liệu quá mức phổ thông, căn bản không chịu được huyền khí trùng kích, thế cho nên khi đan thánh Khương Ly Hỏa phi hành còn phải cẩn thận từng ly từng tí dùng huyền khí che chở chúng nó, nếu không, quần áo trong nháy mắt có thể nổ thành cho bụi. Đan thánh tiền bối, Cửu Tiêu tiền bối đi thong thả. Vương Thủ Chiết đứng trên bầu trời nhìn theo bọn họ đi xa, vẫy vẫy tay, hoan nghênh lần sau lại đến Quy Nguyên biệt viện chúng ta cướp bóc. Tốc độ chạy của Khương Ly Hỏa lại càng nhanh hơn, mắt thấy độn quang của Khương Ly Hỏa càng ngày càng xa. Cuối cùng biến mất trong gợn sóng không gian, ánh mắt của ba vị thánh tôn bản địa như Thiên Thụy Thánh Hoàng nhìn về phía Vương Thủ Chiết lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Chuyện hôm nay quả thực là không thể tưởng tượng nổi, quá kịch tính. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù có người thề son sắt nói cho bọn họ biết, bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ không tin. Hai thánh tôn tràn đầy tự tin tới cửa, muốn uy hiếp Vương Thị với xu thế gia tộc, cuối cùng lại bị lột sạch sẽ, xám xịt rời đi. Quả nhiên là thảm bại nhất trong lịch sử thánh tôn. Chương 26, giết ngược cổ thánh tộc, thủ chiết phiên thiên, sau khi tiến Khương Ly Hỏa đi, hư không hủy diệt đại trận lôi điện chậm rãi ẩn vào trong biệt viện Quy Nguyên, khôi phục bộ dạng bình tĩnh vô hại của biệt viện. Đại trận phòng ngự có lực sát thương rất mạnh này, sau khi Vương Thủ Chiết thấy qua một lần ở ma vực, chính là có chút yêu thích không buông tay. Bởi vậy trong mấy trăm năm gần đây, sư tôn thiên trận thánh tôn do Vương Thị ủy thác cho Vương An Nghiệp, thêm vào một lần nữa kiến lập ba hư không hủy diệt lôi đại trận. Quy Nguyên biệt viện này là môn hộ của Vương Thị ở Thánh Vực, tất nhiên là xây dựng một bộ. Mà chủ trạch của Vương Thị là một bộ, đó là từ ma vực chuyển về. Một bộ khác được kiến tạo tại không gian thông đạo của thần vũ thế giới và Thánh Vực, phòng ngừa kẻ địch lợi hại không có mắt của Thánh Vực tự tiện xông vào thần vũ thế giới, đến lúc đó có thể cấp cho hắn một phát. Một bộ cuối cùng được xây dựng ở hư không hải bên ngoài thế giới thần võ, trong căn cứ của thần võ số 1 bên cạnh Vân Tiêu Thiên Hà để đối phó với nguy hiểm đến từ hư không hải. Hư không hủy diệt lôi đại trận mặc dù tốt, nhưng xây dựng một bộ thì phải có 27 khối hỗn độn linh thạch. Mặc dù hiện giờ Vương Thị Tài đại khí thô và thần Vũ Thánh Minh cũng không có biện pháp xây dựng quá nhiều, dù sao nơi cần dùng tiền quá nhiều. Hơn nữa đại trận này còn có một khuyết điểm, đó chính là dùng qua một lần năng lượng sẽ hao hết, sau đó hoặc là đem trận tháp một lần nữa chuyển vào hư không hải chậm rãi hấp thu năng lượng hủy diệt lôi điện, hoặc là chính là cần tự mình thu thập ám diệt lôi năng lượng trở về bổ sung, vô luận loại nào đều rất phiền toái, tiêu hao không nhỏ. Cũng bởi vậy, đại trận bực này còn có tác dụng trấn nhiếp, có thể không tùy tiện phóng ra thì sẽ không tùy tiện phóng ra. Xử lý xong việc vặt, lúc này Vương Thủ Chiết mới rảnh rỗi, xoay người đối diện với Thiên Thủy Thánh Hoàng, Chư Thị Đỉnh Thăng Lão Tổ, cùng với ba vị đại lão Thủy Nguyệt Thánh Tôn khách khí hành lễ, đa tạ ba vị đến trợ giúp Vương Thị chúng ta vào lúc nguy cơ, nghĩa cử như vậy Thủ Chiết khắc ghi trong lòng. Lúc trước đối đãi với Đan Thánh Khương Ly Hỏa và Cửu Tiêu Thánh Tôn thái độ ngang ngược càn rỡ, đó là vì dụ dỗ bọn họ gài bẫy. Giờ phút này đối mặt với ba thánh tôn đơn vị tốt này, thái độ của Vương Thủ Chiết tự nhiên là thập phần khách khí, ôn nhuận như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, làm cho người ta như tắm gió xuân. Đỉnh Thăng Lão Tổ vội vàng khiêm tốn xua tay, Thủ Chiết gia chủ quá khen rồi, chúng ta cũng không giúp được gì, chưa nói đến trợ giúp không trợ giúp. Đến tận giờ phút này, Đỉnh Thăng Lão Tổ đã bắt đầu có chút kính sợ Vương Thủ Chiết. Một cổ thần tộc, hai đại thánh tôn của cổ thánh tộc đến gây rối uy áp, đều có thể bị Vương Thủ Chiết nhẹ nhõm hóa giải. Cũng đánh cho một thánh tôn đối phương nửa chết nửa sống, lại cứng rắn thu hoạch được một lượng lớn tài nguyên bồi thường. Thực lực lật tay thành mây trở tay thành mưa như vậy đã vượt xa Thiên Thụy Thánh tộc Chư Thị. Hơn nữa, lão tổ của Đỉnh Thăng căn bản không dám đối đãi Vương Thủ Chiết như một tiểu bối tầm thường, hắn ta không đơn thuần là gia chủ của thần võ Vương Thị, mà gần như là đại lão phía sau màn của thần võ Thánh Minh. Hai vị thánh tôn còn lại cũng càng thêm khách khí vài câu với Vương Thủ Chiết. Đừng thấy Vương Thủ Chiết bây giờ còn chưa tới chân tiên cảnh, nhưng khí thức và một công một thủ hai kiện thánh khí mà hắn triển lộ ra ngoài, chân tiên cảnh tầm thường đã xa xa không phải là đối thủ của hắn. Cũng chỉ có tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ mới có tư cách làm đối thủ của hắn. Ngay cả thánh nữ chân tiên cảnh trung kỳ như Thủy Nguyệt Thánh Nữ, nếu không có thánh khí trợ trận, đánh nhau với Vương Thủ Chiết cũng sẽ đánh rất mệt, làm không tốt còn phải thua trận. Mà nương tử Liễu Nhược Lam của hắn cũng giống như thế, sức chiến đấu cũng có thể so với chân tiên hậu kỳ. Đây còn là do bọn họ không sử dụng át chủ bài khác. Một kích của đạo chủ trong tay Thủ Chiết cũng không phải ăn chay, đây chính là bảo vật có thể uy hiếp được thánh tôn bình thường, một khi bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh chính diện, hơn phân nửa sẽ bị trọng thương. Không thể nói như vậy, chư vị có thể tới, Thủ Chiết đã vô cùng cảm kích. Vương Thủ Chiết cũng sẽ không coi việc bọn họ đến là chuyện đương nhiên. Phải biết, vào lúc này, bọn họ xuất hiện ở Vương Thị, xem như đã biểu lộ thái độ ủng hộ Vương Thị. Điều này không thể nghi ngờ là sẽ đắc tội Cơ Thị và Khương Thị. Đừng nói trước khi đến đây bọn họ căn bản không xác định Vương Thị có thể gánh vác được hay không, cho dù Vương Thị vượt qua nguy cơ trước mắt này, tương lai cũng nói không chừng còn có thể gặp phải sự trả thù của hai nhà, bọn họ cũng có khả năng bị liên lụy. Đây là phải gánh chịu rủi ro. Sau khi hàn huyên với ba vị thánh tôn vài câu, Vương Thủ Chiết liền lấy ra một ít vật tư và hỗn độn linh thạch từ trong chiến lợi phẩm lúc trước, phân ra ba phần bảo vật giá trị đều khoảng 3 viên hỗn độn linh thạch. Chia cho mỗi người một phần, trong đó mỗi phần đều chứa 3 viên hồi thiên thánh đan thập nhất phẩm. Thủ Chiết gia chủ, Thủy Nguyệt Thánh Tôn vội vàng chối từ, có câu vô công không nhận lộc, chúng ta không giúp đỡ được gì, không thể lấy tài nguyên của ngươi. Thiên Thụy Thánh Hoàng và Đỉnh Thăng Lão Tổ ra mặt dày hơn một chút, vốn là muốn mặt dày mày dạn nhận lấy, nhưng nghe Thủy Nguyệt Thánh Tôn nói xong, đành phải thu tay về, đều tỏ vẻ chịu thiệt. Bọn họ đương nhiên thèm muốn tài nguyên trị giá 3 hỗn độn linh thạch đã xem như một khoản lớn rồi. Càng đừng nói bên trong còn có 3 viên thập nhất phẩm hồi thiên thánh đan, đây chính là thánh đan chữa thương đỉnh cấp, dù là tu sĩ chân tiên cảnh sắp chết, một viên cũng tuyệt đối có thể nối lại mạng sống. Đối với Đại La Thánh Tôn mà nói, tuy rằng hồi thiên thánh đan không có hiệu quả kéo dài tánh mạng, nhưng cũng là đan dược chữa thương cực mạnh, có thể đẩy nhanh tiến trình chữa thương trên phạm vi lớn. Cho dù bị thương rất nặng, có đan này bảo vệ nội phủ, ít nhất cũng có thể đảm bảo cảnh giới thánh tôn không đến mức rơi xuống. Chỉ là giá bán đấu giá đan này thường khoảng 30 tiên linh thạch, cho dù là thánh tôn cũng không nỡ chữ quá nhiều. Cũng chỉ có những nhân sĩ chuyên nghiệp như Đan Thánh Khương Ly Hỏa mới có thể một hơi xuất hiện nhiều hồi thiên thánh đan như vậy. Ba vị tiền bối có thể đến chạm xe, cũng đã là giúp một đại ân, nếu như các ngươi không nhận, chính là không coi Thủ Chiết là người một nhà. Thấy bọn họ khách khí với mình, Vương Thủ Chiết dứt khoát cưỡng ép nhét tài nguyên cho bọn họ. Những đan dược thập nhất phẩm khác thì cũng thôi đi, hồi thiên thánh đan này đối với Vương Thủ Triết mà nói lại là thứ vô dụng. Nó dĩ nhiên là thánh đan chữa thương, nhưng bàn về hiệu quả chữa thương, lại kém xa so với huyền khí sinh mệnh của hắn. Nhớ ngày đó, khi hắn còn là thần thông cảnh, trị thương cho chân tiên chủng của Thiên Thụy Khương Thị, chính là giả mạo hiệu quả hồi thiên thánh đan. Bây giờ Vương Thủ Triết đã là đạo tử huyết mạch lăng ngư cảnh hậu kỳ, sức sữa so với lúc trước mạnh hơn nhiều lắm. Nếu không phải như vậy, Vương Thủ Triết há có thể trị hảo Tài Hữu Đạo cùng Vương Thần Luân. Vẫn là lấy tiền làm ví dụ, lúc trước Tài Hữu Đạo bởi vì tự tiện quấy nhiễu luân hồi trường hà vận chuyển mà bị thiên đạo phản phệ, nếu dựa vào chỉ 10 viên hồi thiên thánh đan là có thể khiến thương thế của hắn khỏi hẳn, nói không chừng hắn liền hung hăng đem Thất Hà Thánh Phong làm thành, mua về thiên thánh đan đem thương thế của mình chữa khỏi. Đáng tiếc, giả thiết này căn bản không được thực hiện. Đương nhiên, cũng không phải nói hồi thiên thánh đan liền một chút hiệu quả cũng không có. Nếu như hữu tài có tiền có thể cách mỗi trăm năm phục dụng một quả thập nhất phẩm hồi thiên thánh đan, cho dù là bị thiên đạo phản phệ, cũng không đến mức cảnh giới rơi xuống chân tiên cảnh thảm như vậy. Với sức bú sữa lúc trước của Vương Thủ Triết cũng hao phí một thời gian ngắn mới dần dần ổn định thương thế của hắn, khiến thần niệm tài hữu đạo khôi phục đến cấp bậc thánh tôn, miễn cưỡng có năng lực phóng khí thế. Bởi vậy có thể thấy được, dược hiệu của hồi thiên thánh đan đại khái cũng tương đương với hiệu quả chữa thương ngắn hạn khi Vương Thủ Triết thần thông cảnh. Về phần hiệu quả của sinh tử đạo đan cấp 12, Vương Thủ Triết không thể nào biết được, nhưng phỏng đoán chắc là mạnh hơn sữa lực ngắn hạn của Vương Thủ Triết hiện giờ. Bất quá, nếu hắn chịu tốn công phu lâu dài trị liệu, hiệu quả kia tuyệt đối vượt qua sinh tử đạo đan. Đặc biệt là đối với một số thương thế căn bản và thương thế nghiêm trọng, lực lượng căn nguyên của Vương Thủ Triết càng có ưu thế. Đợi tương lai tu vi của Vương Thủ Triết tăng lên, tiến vào chân tiên cảnh, huyết mạch cũng thức tỉnh đến tầng cao hơn, hiệu quả lực sinh mệnh bổn nguyên của hắn tất nhiên sẽ trở nên mạnh hơn, đến lúc đó, ưu thế của hắn ở phương diện này cũng tất nhiên sẽ trở nên càng mạnh hơn. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau, bỏ qua những lời ong tiếng ve tạm thời không đề cập tới nữa. Sau khi ba vị đại lão thánh tôn bị nhét bảo vật mạnh mẽ vào, nhất thời lại tăng độ hảo cảm với Vương Thủ Triết lên rất nhiều. Vương Thủ Triết đứng đội quả nhiên có rất nhiều lợi ích. Hắn là người tâm tư tinh tế, ra tay hào phóng, không phải đám cổ thánh tộc mắt dài tới đỉnh đầu kia có thể so sánh. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng có chút hối hận. Sớm biết như vậy, vừa rồi nên thể hiện chủ động tích cực hơn một chút, ví dụ như hợp lực ngăn cản Khương Ly Hỏa, biểu hiện cứng rắn hơn một chút, nói không chừng có thể được chia càng nhiều chiến lợi phẩm. Phân chia một đợt chiến lợi phẩm, sau khi thu nạp một đợt lòng người, Vương Thủ Triết cũng không để mấy vị thánh tôn rời đi, mà dặn Vương Hữu Bình, bảo hắn đi chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn hàng đầu. Sau khi nấu thành thức ăn, mời mấy vị lão đại và mấy vị bài hữu vẫn chưa rời đi cùng nhau ăn một bữa. Trên bữa tiệc, sau một phen ăn uống linh đình, thái độ của mọi người lại thân thiện hơn rất nhiều. Sau khi cơm nước no nê, Vương Thủ Triết sai người mang rượu và thức ăn xuống, thay đổi trà tiên. Một đám đại lão cứ như vậy ngồi ở trên bàn dài của bình đài Lâm Thủy uống tiên trà. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, chuyện này đến đây còn chưa xong, kế tiếp còn có khảo nghiệm đang chờ bọn họ. Vương Thủ Triết đích thân pha trà cho Thiên Thụy Thánh Hoàng, giống như nói chuyện phiếm, vừa cười vừa nói, nghe nói Cơ Thị Khương Thị liên thủ tạo áp lực với Thánh Hoàng bệ hạ, muốn ngài đoạn tuyệt hợp tác với thương mậu của Thần Vũ Thánh Minh ta. Không biết bệ hạ chuẩn bị ứng đối như thế nào? Lời vừa nói ra, sắc mặt vốn rất vui vẻ của Thiên Thụy Thánh Hoàng nhất thời âm trầm xuống. Chuyện này ta cũng đang đau đầu. Hắn nâng chung trà lên uống một ngụm, dựa vào tiên trà tâm tĩnh khí mới bình phục được tâm tình, nhưng ngữ khí vẫn tương đối nặng nề. Cơ Thị Khương Thị, một người tay nắm đại quyền trang bị quân võ, một người khống chế quân nhu đan dược cung cấp, vốn nên đồng tâm hiệp lực tráng quân đội nhân tộc để ứng đối các loại nguy cơ tốt hơn. Kết quả, hai con đường sản nghiệp lợi ích phong phú này lại trở thành vũ khí bọn họ lôi kéo chó săn, xa lánh mình. Thủy Nguyệt Thánh Tôn lại không cho là đúng, Thánh Hoàng, người để ý tới bọn chúng làm gì? Đã không có trang bị quân võ và đan dược quân nhu của chúng, chẳng lẽ ngươi không còn cách nào? Chúng ta không thể tự mình tổ chức luyện khí sư, luyện đan sư hay sao? Thủy Nguyệt Đạo Hữu, Thủy Nguyệt Động Thiên của các côn bằng chính là thế lực trung lập siêu nhiên, cũng không có đại quân thường trực, tự nhiên có thể nói lời này. Thiên Thụy Thánh Hoàng buồn bực đầy mặt, người không biết quá, Thiên Thụy Thánh Triều chúng ta cùng với các đại tiên triều dưới trướng, chia đều đến hàng năm quân nhu chi tiêu vật tư rốt cuộc khổng lồ như thế nào. Giá cả cho dù là kém một thành, đó cũng là một khoản tiền lớn, thời gian tích lũy lâu, vậy càng là một con số thiên văn. Không sai, Trưởng Thị Cao Thăng Lão Tổ cũng gật gật đầu. Phụ họa nói, trang bị quân võ của Cơ Thị, đan dược quân nhu của Khương Thị, đều là quần thể sản nghiệp khổng lồ khủng bố. Bọn họ bởi vì sản xuất quá lớn, có thể mua nguyên vật liệu với giá thấp, thông qua số lượng lớn bồi dưỡng luyện khí sư cấp thấp, luyện đan sư nên hạ thấp chi phí sản xuất. Có một bộ phận nguyên liệu bọn họ thậm chí trực tiếp tự mình sản xuất. Mua hàng từ bên kia của bọn họ, thứ nhất là có thể giải quyết tất cả nhu cầu một lần vô cùng đơn giản, một ít đan dược và trang bị mà chúng ta luyện chế không được thì bọn họ đều có thể mua được. Thứ hai, giá cả cũng phải so với tự mình rèn luyện chế, tiết kiệm ít nhất 3 thành trở lên. Tiết kiệm ít nhất 3 thành, đem thời gian phóng đại đến 100 năm, thậm chí là 1000 năm đến xem, 3 thành chi phí tiết kiệm này không thể nghi ngờ là một tòa cự sơn. Nếu đối phương gân cổ không bán, Thiên Tụy Thánh Triều chỉ có thể tự mình tổ chức sản xuất vũ luyện khí cùng đan dược quân nhu, phi thường phiền toái không đề cập tới, còn sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn cho tài chính. Cứ thế mãi, hoặc là Thiên Tụy Thánh Triều không chịu nổi gánh nặng, hoặc là chỉ có thể giảm thiểu quy mô quân đội. Dưới tình trạng này, Thiên Tụy Thánh Triều khó tránh khỏi gặp phải sự khi nhục đối địch với Thánh Triều Thiên Hưng Thánh Triều. Vương Thủ Triết không nói gì, tiếp tục uống linh trà, giống như đang chờ đợi Thiên Tụy Thánh Hoàng tỏ thái độ. Nhưng mà, Thủ Triết gia chủ yên tâm, Thiên Tụy Thánh Hoàng nói nhiều như vậy, ánh mắt lại trở nên ngưng trọng, thần sắc cũng chuyển thành nghiêm túc, mấy ngày nay ta suy nghĩ rất nhiều, coi như là đã hiểu. Hôm nay Cơ Thị Khương thì có thể dùng chuyện này để kẹt cổ, cho dù chúng ta miễn cưỡng thuận theo, cũng khó đảm bảo ngày mai bọn họ sẽ không đưa ra điều kiện khác để bóp cổ. Lâu ngày như thế, Thiên Tụy Thánh Triều ta chẳng phải sẽ thành cáo ứng thanh trùng mà hai tộc bọn họ có thể tùy ý đắn đo sao? Cũng là trùng hợp, ta và Đỉnh Thăng Lão Tổ vừa lập được công lớn, tiến vào tầm mắt thần hoàng, chúng ta có thể dắt tay nhau đi thần triều một chuyến, nói với bệ hạ chỗ khó của chúng ta, xin bệ hạ làm chủ cho chúng ta. Vương Thủ Triết nghe xong âm thầm gật đầu, đây hoàn toàn là một phương án giải quyết. Đỉnh Thăng Lão Tổ và Thiên Tụy Thánh Hoàng vừa mới rửa mặt ở trước mặt thần hoàng, thời điểm này của thần hoàng bởi vì chuyện diệt thế đại thống lĩnh mà tâm tình vừa tốt, trước tiên đi cầu thần hoàng, cầu cũng không phải chuyện gì đặc biệt khó làm, quá nửa là thần hoàng sẽ nể tình. Xem ra bệ hạ thật sự nghiêm túc cân nhắc hậu quả. Vương Thủ Triết nở nụ cười, có điều, thần hoàng có thể che chở một lần, có thể che chở các ngươi hai lần, nhưng chắc chắn không thể che chở các ngươi cả đời. Huống chi, khí vận một thánh triều kéo dài mấy chục vạn năm, tương lai đạt tới 100 vạn năm cũng là chuyện bình thường. Bệ hạ có thể qua cửa ải trước mắt này, vạn năm sau, mấy vạn năm sau, Thiên Thụy còn không phải vẫn bị kẹp cổ sao? Ta làm sao lại không biết những thứ này? Thiên Thụy Thánh Hoàng thở dài một tiếng, thần sắc bất đắc dĩ, đây chính là chỗ bi ai của tiểu thánh triều xa xôi như chúng ta, khắp nơi bị người cản tay. Không giống như thần vũ thánh minh của Thủ Triết gia chủ các ngươi, cô huyền vực ngoại, cái gì cũng độc lập tự chủ, ngay cả người ngoài muốn tìm các ngươi cũng không dễ dàng. Bệ hạ, không bằng chúng ta tự kiến tạo võ luyện khí và đan dược quân nhu, như thế nào? Lão tổ Đỉnh Thăng của triều thị nói, nếu trên dưới thánh triều chúng ta đoàn kết nhất trí, cho dù rút bớt chút ít quân đội, cũng chưa chắc đã sợ Thiên Hưng thánh triều. Thiên Thụy Thánh Hoàng sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ có chút không quyết định được. Đến lúc này, Vương Thủ Triết mới mở miệng nói, Thủ Triết cũng có một kế, có thể giải quyết vấn đề căn bản. Thiên Thụy Thánh Hoàng nghe vậy thần sắc chấn động, vội vàng truy vấn, Thủ Triết gia chủ mau nói. Nếu là những người khác nói lời này, hắn tuyệt đối không tin, nhưng lời này xuất phát từ miệng Vương Thủ Triết, trong lòng hắn lại lập tức dâng lên hy vọng. Thật ra nói đến đan dược cấp thấp và phương diện trang bị quân võ. Vương Thủ Triết sắc mặt bình tĩnh nói, lực lượng kỹ thuật của thần Vũ Thánh Minh chúng ta cũng không kém. Nói xong, hắn dặn dò Vương Hữu Bình lấy một chút trang bị quân võ cấp thấp tới đây. Những trang bị này đều là sản phẩm của Tổng Ty Luyện Khí Vương Thị, nhưng trước mắt chỉ cho nội bộ thần Vũ Thánh Minh sử dụng. Cũng không có công khai bán ra cho thánh vực. Những đan dược cấp thấp kia cũng chỉ cung cấp cho thế giới thần võ. Sở dĩ như vậy, bởi vì Vương Thị cũng là bỏ ra thời gian 300 năm, không ngừng khai phá và học tập, tích lũy kỹ thuật và sản lượng, mới chiếm lĩnh toàn bộ thị trường nội bộ thần võ thế giới, có thể có dư lực đối ngoại bán ra, cũng chính là chuyện 100-200 năm gần đây. Thứ hai, lúc trước Vương Thị không muốn mang những con quái vật khổng lồ này đến bán, cũng có chút kiêng kỵ Cơ Thị và Khương Thị. Với tình huống của Vương Thị, một khi bắt đầu bán, ắt sẽ xúc động đến lợi ích của bọn họ. Dưới tình huống có khả năng, ít nhất, bọn họ không muốn chủ động vạch mặt với bọn họ. Cho nên mấy năm nay, bọn họ dứt khoát tiếp tục tích lũy kỹ thuật, tiếp tục khai phá sản phẩm mới, tiếp tục ưu hóa quy trình sản xuất, giảm bớt chi phí sản xuất và tính năng sản phẩm ưu hóa. Chỉ trong chốc lát, Vương Hữu Bình đã lấy được mấy bộ đồ. Bệ hạ mời xem, đây là trang bị quân võ cung cấp cho sĩ tốt linh đài cảnh, bao gồm một phần thích ứng một bộ phi hành huyền giáp. Một phần trong đao thương kiếm kích, còn các trang bị xa như cung nỏ thì cần phải mua riêng. Vương Thủ Triết ra hiệu Vương Hữu Bình đưa mẫu phẩm cho Thiên Thụy Thánh Hoàng, bệ hạ xem trước một chút tính năng. Thiên Thụy Thánh Hoàng kỳ thật không hiểu nhiều về tính năng của vũ khí, nhưng hắn không hiểu, có người hiểu. hắn lập tức phái người đi tìm thống lĩnh cấm quân Lam Vong Hải và quan viên bộ phận quân Nhu Thánh Triều tới. Không đến nửa ngày, người đã đến đông đủ. Trải qua một phen kiểm tra và kiểm tra chuyên nghiệp, một vị quân Nhu Lăng hư cảnh bộ dáng mập mạp đến bẩm báo với Thiên Thụy Thánh Hoàng. Thân sắc của hắn có chút kích động, bệ hạ, kỹ thuật giáp trụ của bộ sĩ tốt này vô cùng tiên tiến, tính năng cũng vô cùng xuất chúng, có thể bỏ thêm linh thạch vào làm động lực phi hành cho cánh, cũng có thể thông qua phù trận bên trong ngưng tụ ra linh năng phòng ngự thuẫn. Hơn nữa trọng lượng của nó tương đối nhẹ, hiệu quả phòng ngự của bản thân lại càng ưu thế, khi thực chiến càng có ưu thế. Đây còn chưa phải là điều quan trọng nhất, giáp trụ này điều chỉnh quy mô lớn với kết cấu bên trong, khiến cho mỗi một bộ phận đều có thể đơn độc tháo xuống để thay thế và duy trì, sử dụng trong thời gian dài có thể tiết kiệm một lượng lớn phí tổn. Sau đó, quan quân Nhu dùng giáp trụ sĩ tốt do cơ thị sản xuất để so sánh, bất luận là trọng lượng bản thân, tính phòng ngự vật lý, linh năng phòng ngự thuẫn, ưu thế tính năng lực của huyền giáp kiểu mới của Vương thị đều vượt qua ba thành, công năng phi hành ngoài định mức thì càng không cần phải nói. Ở thánh vực, linh đài cảnh muốn bay, hoặc là mua linh dược đơn độc, cái giá này bình thường ở mấy ngàn linh thạch, hoặc là phải cưỡi phi cầm linh thú, vô cùng phiền toái. Trong quân đội rất ít trang bị linh dược cho sĩ tốt linh đài cảnh, một là chi phí quá cao, hai là sản lượng căn bản không cung cấp được. Bộ huyền giáp này có cánh, linh hoạt và tốc độ không bằng linh dược chuyên dụng, nhưng có thể phối hợp linh thạch tiến hành đường dài, hao tổn cũng tương đối ít. Sau khi quan quân Nhu hưng phấn nói xong những lời này, trong lòng lại trở nên lo lắng, chiến giáp của những binh lính có tính chất tốt như vậy, giá cả và sản lượng. Ai, đáng tiếc, nếu sĩ tốt chúng ta có thể có nhiều trang bị loại chiến giáp kiểu mới như thế, ít nhất có thể tăng lên ba thành chiến lực. Tăng ba thành chiến lực của sĩ tốt, Thiên Thụy Thánh Hoàng đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức mừng rỡ. Phải biết rằng, quân nhân có số lượng nhiều nhất của Thiên Thụy Thánh Triều chính là sĩ tốt linh đài cảnh. Toàn bộ các phủ Thiên Thụy Thánh Triều, cộng thêm Chu Biên Tiên Triều, tổng dân số so với thế giới thần võ nhiều hơn không ít, kết quả kiểm tra hộ tịch một lần gần nhất, tổng dân cư ước chừng trên dưới 2.000 ước. Nhân khẩu khổng lồ như thế, cho dù là dưới tình huống không bạo binh, quân đội bình thường cũng phải duy trì trên dưới 4 ức. Đương nhiên, bởi vì Thiên Thụy Thánh Triều và Tiên Triều xung quanh cộng lại diện tích vô cùng rộng lớn, vượt qua địa cầu không biết bao nhiêu lần, là lấy sĩ tốt cũng không phải là tập trung cùng một chỗ, mà là phân tán trú đóng ở các nơi, hoặc là duy trì trị an địa phương, hoặc là trú đóng ở bên trong căn cứ quân sự, để ứng đối với các phương diện, thậm chí là uy hiếp trong hư không hải. Đây đều là quân thường trực ở đây, cũng là đội quân có nhân số nhiều nhất. Mà ngoài ra, Thiên Thụy Thánh Triều còn có một ít sĩ tốt cơ sở thấp nhất cũng là quân đoàn tinh nhuệ thiên nhân cảnh, bộ phận quân đội này phần lớn phục dịch trong chiến trường biển hư không, cống hiến cho nhân tộc. Nếu thật sự có thể có lượng lớn trang bị loại huyền giáp này, thực lực quân phòng ngự của Thiên Thụy Thánh Triều tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Như vậy, mặc dù đến lúc đó không thể không cắt giảm quân đội, ảnh hưởng đối với thực lực chỉnh thể của quân đội cũng sẽ không lớn như vậy. Thiên Thụy Thánh Hoàng sau khi kinh hỉ qua đi, lại nghĩ tới những vấn đề khác, không khỏi có chút khẩn trương hỏi thăm tình huống cụ thể, thủ chiết gia chủ, bộ chiến giáp này bao nhiêu tiền? Trong một thanh vũ khí, 2.000 linh thạch hoặc một bộ tiên tinh. Vương thủ chiết nghiêm mặt nói, nếu muốn trang bị thêm tấm chắn, cung tiễn tên, giá cả khác nhau. Lúc trước hệ thống tiên tinh của Tiên Triều và Ma Triều, kỳ thực cũng học được từ thánh vực, một viên tiên tinh ước chừng bằng một viên linh thạch. 2.000 tiên tinh, sắc mặt của Thiên Thụy Thánh Hoàng trong nháy mắt có chút khó chịu. Mặc dù hắn tính toán giá cả bộ trang bị này có thể sẽ ở 3.000 linh thạch, 2.000 đã xem như thấp, nhưng vẫn có chút khó có thể tiếp nhận. Vẫn là quá đắt, một bộ giáp trụ gia tăng vũ khí của cơ thị, chẳng qua là 1.200 linh thạch. Hắn chính là đường đường thánh hoàng, bình thường tài chính kinh thủ khởi bước đều là cực phẩm linh thạch, tiên linh thạch, chỉ mấy ngàn tiên tinh, rơi trên mặt đất không chừng hắn cũng lười nhặt một chút, nhưng tình huống trước mắt bất đồng. Trong Thiên Thụy Thánh Triều có mấy trăm triệu sĩ tốt, giá của loại trang bị cơ sở này chênh lệch mỗi một viên tiên tinh chính là mấy trăm triệu tiên tinh. Một khi đánh trận, xuất hiện tình huống bạo binh, vậy càng thêm không thể đếm được. Bệ hạ, sổ sách cũng không tính như vậy. Vương thủ chiết cười cười, giúp hắn phân tích bộ trang bị này của chúng ta, phỏng chừng có thể vượt qua ba thành chiến lực của chiến giáp cơ thị. Nếu bệ hạ muốn duy trì quân lực ban đầu, có thể cắt ba thành quân đội. Chỉ riêng ba thành quân đội bị cắt đi này, chi tiêu vũ khí giáp trụ có thể tiết kiệm, chính là mỗi người 600 tiên tinh trở lên. Gần như có thể triệt tiêu chênh lệch giá trang bị, trừ cái đó ra, phí chiêu mộ của quân đội, phí dụng đóng quân, thực vật, đan dược, thậm chí còn có bồi thường xuất ngũ, thương vong trợ cấp, khao phí lao động vân vân, những thứ này hết thảy đều có thể tiết kiệm được ba thành. Cái này tương đương là thay quý triều tiết kiệm ba thành tổng quân phí A. Còn nữa, việc giữ gìn và trang bị hao tổn một khối này. Bởi vì huyền giáp có thể chia nhỏ, cho dù huyền giáp trên chiến trường bị hao tổn, cũng chỉ cần thay đổi bộ phận là có thể lập tức chữa trị, không chỉ có hiệu suất sửa chữa cao, mà hiệu suất tổn hại thực tế cũng thấp hơn huyền giáp thông thường rất nhiều. Chỉ riêng bộ phận này cũng có thể tiết kiệm được không ít tiền. Nghe Vương Thủ Chiết phân tích, mắt Thiên Thụy Thánh Hoàng càng ngày càng sáng. Đúng là như thế, nếu là tài quân, Vương Thị huyền giáp này ngược lại tiết kiệm tiền. Mà nếu không cắt quân, toàn bộ thay thế thành chiến giáp của Vương Thị, có thể làm cho chiến lực quân đội tăng lên 3 thành. Đến lúc đó, chẳng lẽ không phải có thể lực áp chế Thiên Hưng Thánh Triều? Đến lúc đó, chỉ cần đoạt lại mấy địa bàn có tranh luận kia, cũng đủ để đền bù tổn thất nhiều chi nhánh rồi. Vương Thủ Chiết nhấp một ngụm trà tiên, bình tĩnh chờ quyết định của Thiên Thụy Thánh Hoàng. Thánh vực rộng lớn như thế, trang bị quân võ và đan dược quân nhu là một chiếc bánh ngọt lớn vô cùng. Trước đây thật lâu, Vương Thị đã rất thèm muốn cái thị trường khổng lồ này, nhưng khổ nỗi có con cá sấu lớn phong tỏa đường đi, cũng không có cơ hội tốt để đi vào. Nhưng bây giờ, Cơ Thị và Khương Thị lại chủ động đưa tới một cơ hội cực lớn. Từ lần trước khi Cơ Côn Luân đưa thiếp mời tới, Bảo Thánh đã chuẩn bị dùng chiêu này để phản chế Cơ Thị, đồng thời đẩy mạnh trang bị quân võ và đan dược quân nhu của Vương Thị vào thánh vực. Chỉ là biến hóa sau đó quá nhanh, để Bảo Thánh cũng không kịp đem kế hoạch thực tiễn, lúc này mới tạm thời gác lại. Cũng may hai vị thánh tôn lão tổ của Cơ Thị Cổ Thánh Tộc và Cổ Thánh Tộc Khương Thị không khiến Vương Thủ Chiết thất vọng, lại đưa cơ hội đến trước mặt Vương Thủ Chiết. Cơ hội tốt như vậy, Vương Thủ Chiết há có thể bỏ lỡ. Tuy nhiên, trong nội bộ Vương Thị cũng đã sớm có kế hoạch mở rộng liên quan, khi hắn phát hiện ra Thiên Thụy Thánh Hoàng đã vô cùng động tâm, liền lại ném ra Hỗn Độn Diệt Thế Châu. Bệ hạ, ta đề nghị Hoàng Thất Thiên Thụy, Thánh Tộc Khuyết Thị, Thủy Nguyệt Động Thiên, Vân Hải Động Thiên và Tứ Đại Thánh Tôn có thể liên hợp thành lập một thương hội. Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm nói, loại trang bị huyền giáp này, Thần Vũ Thánh Minh chúng ta có thể dùng giá 1.600 tiên tinh để phê duyệt cho các ngươi. Các ngươi có thể tiêu thụ trong phạm vi khu vực Tây Nam của Thần Triều Đông Hà, bán ra ít nhiều là bản lĩnh của các ngươi. Cái gì? Trong lòng Thiên Thụy Thánh Hoàng giật thót, trong nháy mắt ngay cả con mắt cũng trừng lớn. Kể từ đó, chi phí mua sắm loại huyền giáp này của Thiên Thụy Thánh Triều chẳng phải là chỉ cần 1.600 tiên tinh sao? Cái này tiết kiệm được bao nhiêu tiền a? Không chỉ có hắn, mà Đỉnh Thăng Lão Tổ và Thủy Nguyệt Thánh Tôn cũng bị chấn kinh, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề. Đông Hà Thần Triều khu vực Tây Nam tổng cộng có 7 thánh triều, hơn 100 tiên triều. Lúc này đây, đây là một miếng thịt mỡ lớn vô cùng. Lợi nhuận ở đây, chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ khiến người ta điên cuồng rồi. Trong nháy mắt, ánh mắt Tam Đại Thánh Tôn nhìn về phía Vương Thủ Chiết đều trở nên nóng rực mà điên cuồng. Đặc biệt là Thủy Nguyệt Thánh Tôn, trong lòng càng gợn sóng ngập trời, cảm khái vạn phần. Vì sao đồ đệ không thể cố gắng hơn nữa? Nhìn phản ứng của bọn họ, Vương Thủ Chiết cũng không bất ngờ. Thánh địa và thánh tộc chi tiêu cũng không nhỏ, con đường kiếm tiền đối với bọn họ mà nói cũng là vô cùng trọng yếu, sẽ có phản ứng này cũng là hợp tình hợp lý. Có điều, đây thật sự là một trong những kế hoạch mà nội bộ Vương Thị đã sớm định ra. Làm như vậy có hai chỗ tốt, một là có thể dựa vào cái này đem các thế lực của Thiên Thụy Thánh Triều ngưng tụ lại, dùng phương thức lợi ích cấu kết đem bọn họ cùng thần vũ thế giới chặt chẽ buộc chặt chẽ cùng một chỗ. Thứ hai, là do dân bản xứ thánh vực bọn họ đi đánh trận đầu khai thác thị trường, quan hệ ban đầu của bọn họ cùng nhân mạch đều có thể lợi dụng đầy đủ, bị ngăn chặn cũng sẽ nhỏ hơn. Cái này không khác gì lúc trước Vương Thị thông qua Khương Thị bán ra linh mễ, chỉ là người tham dự có thêm mấy nhà mà thôi. Đương nhiên, quyền tiêu thụ khu vực Tây Nam Thần Triều Đông Hà cũng rất có chú ý. Trong tương lai, Vương Thị sẽ không chỉ hợp tác với tập đoàn lợi ích Thiên Thụy, mà năng lực của bọn họ tạm thời cũng chỉ đủ làm tổng đại lý khu vực. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Vương Thủ Chiết không khỏi cảm kích Đan Thánh Khương Ly Hỏa và Cửu Tiêu Thánh Tôn đã rời đi. Nếu không có bọn họ giúp đỡ, cho dù Vương Thị muốn khởi động kế hoạch này cũng sẽ không thuận lợi như hiện tại, nói không chừng còn phải tìm cơ hội thích hợp khác. Nhưng mà, người này thật sự không ngừng lẩm bẩm. Vương Thủ Chiết vừa cảm kích bọn họ ở trong lòng, giọng nói của Đan Thánh Khương Ly Hỏa lại vang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lên bên ngoài Quy Nguyên biệt viện, Thủ Chiết gia chủ có ở đây không? Khương Mỗ có chuyện quan trọng xin gia chủ hỗ trợ. Khương Ly Hỏa đi đi lại lại, giọng điệu vội vàng, trong giọng nói lộ ra sự lo âu và khẩn trương. Trong nháy mắt, lực chú ý của mọi người trong biệt viện đều bị hấp dẫn. Chương 27, Giao Quang Kiếm Chu, người đứng đầu thánh địa Vương Ly Giao. Chư vị thánh tôn không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Đan Thánh Khương Ly Hỏa này không phải mới rời đi không bao lâu sao, sao bỗng nhiên lại trở về? Dưới sự dẫn dắt của Vương Thủ Chiết, mọi người dứt khoát cùng nhau ra cửa nhìn xem. Chẳng qua so với lúc trước, Tam Đại Thánh Tôn như Thủy Thánh Hoàng hôm nay xếp thành hình chữ phẩm vây quanh phía sau Vương Thủ Chiết, vô hình chung nổi bật ra thân phận địa vị của Vương Thủ Triết. Hơn nữa ánh mắt bọn họ khi nhìn về phía Khương Ly Hỏa cũng lộ ra địch ý, dường như đã coi đối phương là địch nhân. Nếu bây giờ Vương Thủ Triết ra lệnh một tiếng, ba người bọn họ sẽ trực tiếp xông lên, bắt lấy Khương Ly Hỏa. Đan Thánh Khương Ly Hỏa bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, không khỏi hãi hùng khiếp vía, ánh mắt cũng hồ nghi bất định. Hắn lúc này mới rời đi một lát, ba vị thánh tôn đã từng trung lập này sao lập tức trở nên khí thế hùng hổ, giống như đã đứng trong trận doanh của Vương Thủ Triết rồi. Có điều, trước mắt cũng không phải là lúc so đo chuyện này, hắn vội vàng thu liếm tâm thần, ngược lại chắp tay xin Vương Thủ Triết giúp đỡ. Thủ Triết gia chủ, thần hồn và thân thể của Cửu Tiêu Thánh Tôn đều vô cùng nghiêm trọng, nếu không cứu chữa kịp thời, chỉ sợ hậu quả khó lường. Lúc này mọi người mới chú ý tới Cửu Tiêu Thánh Tôn bên người Khương Ly Hỏa. Hắn ta bị Khương Ly Hỏa dùng huyền khí của bản thân nâng lơ lửng ở một bên, vết kiếm trên người và vết thương trên người đã bị xử lý qua, nhưng người vẫn hôn mê như cũ, sắc mặt xám trắng thảm đạm, một bộ đã sắp tử vong. Vương Thủ Triết từ xa nhìn một cái, trong mắt lộ ra vẻ đồng tình, thật giống như bị thương rất nặng, Thủ Triết hết sức đồng tình. Nhưng Đan Thánh tiền bối không dẫn hắn đi cứu trị, đến Quy Nguyên biệt viện làm gì? Sâu sắc đồng tình cái đầu của ngươi. Khương Ly Hỏa trong lòng tức giận bất bình, tức giận đến mức huyết áp nổi lên. Còn không phải là thủ hạ cùng lão quỷ và lão bà của Vương Thủ Triết của ngươi xuống tay quá hung ác, cứng rắn đánh một thánh tôn sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường thành bộ dáng như vậy phải hạ bao nhiêu tử thủ chứ? Đáng tiếc, hiện giờ tình thế còn mạnh hơn người, cho dù trong lòng hắn có rất nhiều bất cam cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Thủ Triết gia chủ, Cửu Tiêu bị thương rất nặng, cần thập nhất phẩm hồi thiên thánh đan, không, với trạng thái hiện tại của hắn, e là phải dùng sinh tử đạo đan thập nhị phẩm mới cứu được hắn một mạng. Hắn bày ra dáng vẻ khổ sở đáng thương bất lực, chỉ là trước mắt chúng ta không có đồng nào, cho dù có lòng muốn mua cũng nhất thời không mua được. Kính xin Thủ Triết gia chủ cho phép ta chuộc lại chút đan dược, cứu Cửu Tiêu một mạng. Chuộc về, Vương Thủ Triết vẻ mặt bừng tỉnh gật gật đầu, vấn đề liên quan đến tính mạng, trên nguyên tắc ta đồng ý ngươi chuộc về. Nhưng không đợi Khương Ly Hỏa cảm tạ, ánh mắt hoài nghi của hắn đã rơi xuống trên người hắn, chỉ là Đan Thánh tiền bối trên người không có đồng nào, ngay cả quần áo đều là chúng ta tặng không, ngài chuẩn bị dùng cái gì để chuộc lại? Cái này, Khương Ly Hỏa xấu hổ vạn phần, nói thế nào thì lão phu cũng là thánh tôn, còn là luyện đan sư, không thể viết giấy nợ dựa vào tên tuổi của gia tộc sao? Hai, Lạc Kinh cổ thánh tộc Khương thì các ngươi đều có thể dùng đan dược quân nhu cung cấp nhiều ít, để bức bách người khác sử dụng. Vương Thủ Triết thở dài lắc đầu, như thế danh dự gia tộc, trong mắt ta không đáng giá một xu. Đến lúc đó cho dù ngươi chơi xấu không trả, ta còn có thể tới cửa bức nợ hay sao? Đến lúc đó bị các ngươi bắt lại mưu hại thì làm sao bây giờ? Mặt Đan Thánh Khương Ly Hỏa đỏ lên, loại cảm giác bị người đối mặt mặt thật không dễ chịu. Hắn làm Đan Thánh nhiều năm như vậy, thật đúng là hiếm có người dám dùng thái độ không khách khí như vậy đối đãi hắn. Hắn cố nén xúc động nổi giận. Miễn cưỡng mở miệng, kính xin Thủ Triết gia chủ vạch ra đạo, làm sao mới chịu cho nợ đan dược. Hồi thiên thánh đan chính là thánh đan đỉnh cấp, giá trị liên thành. Ta có thể kiếm 10 viên cho ngươi khẩn cấp, đủ để ngươi giữ được tính mạng của Cửu Tiêu trong thời gian ngắn. Vương Thủ Triết khó xử, thôi thôi, cho dù ngươi tổng giá 15 viên hỗn độn linh thạch là được. Phốc, Khương Ly Hỏa suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Giá bán của hồi thiên thánh đan bình thường khoảng 30 tiên linh thạch. Cho dù ngẫu nhiên cao hơn một chút cũng không vượt qua 35 tiên linh thạch, 10 viên tổng cộng cũng không quá 3 tam hỗn độn linh thạch. Giá này tăng lên gấp 5 lần, Thủ Triết gia chủ nhân cơ hội tăng giá như thế, có phải quá đáng hay không? Khương Ly Hỏa lửa giận ngút trời, ngươi làm như vậy, không sợ hậu quả sao? Đan Thánh tiền bối chớ nói đùa, Vương Thủ Triết nghiêm mặt nói, cơ thị Khương thì các ngươi đào góc tường Vương thị ta, tới cửa dọa dẫm vơ vét, hô đánh hô giết, chúng ta vốn đã là quan hệ đối địch. Chẳng lẽ ta bán đan dược giá thấp cho ngươi, hai nhà các ngươi sẽ không ghi hận ta, cảm động đến rơi nước mắt với Vương Thủ Triết ta sao? Đan Thánh Khương Ly Hỏa nghẹn lời, hắn rất muốn lập tức nói một câu tàn nhẫn phất tay áo rời đi, nhưng lúc này ngoại trừ Vương Thủ Triết ra, trong một chốc căn bản không lấy được nhiều hồi thiên thánh đan như vậy để bảo vệ tính mạng, cho dù hắn có biệt khuất hơn nữa cũng chỉ có thể nhịn. Về phần nói sinh tử đạo đan, hắn cũng biết Vương Thủ Triết hơn phân nửa sẽ không lấy sinh tử đạo đan ra. Vừa rồi cũng chỉ là sư tử mở miệng lớn một chút, cố ý nói vết thương của Cửu Tiêu vào trong nghiêm trọng, thuận tiện có kè mặc cả mà thôi. Hắn cắn răng nói, được, dựa theo giá này, ta muốn 3 viên hồi thiên thánh đan. Trong lòng hắn suy nghĩ, lấy thương thế Cửu Tiêu hiện giờ, 3 viên hồi thiên thánh đan đã đủ để giữ được tính mạng. Về phần còn lại, chờ sau khi hắn đến Thiên Hưng Thánh Triều, có thể tìm Thiên Hưng Thánh Hoàng và Chư Thị làm ra một ít ứng phó khẩn cấp, lại đi Thánh Triều khác mua một ít, cũng đủ cho hắn đem mạng cửu tiêu mang về Lạc Kinh. Hơn nữa hắn lại là đan thánh, chỉ cần có nguyên vật liệu, luyện chế hồi thiên thánh đan không khó, đến lúc đó trả bọn họ là được rồi. Xin lỗi, Vương Thủ Chiết ta đường đường là gia chủ, đều buôn bán lớn, cũng không phải tiểu thương bán đại lực hoàn trên đường. Vương Thủ Chiết hiển nhiên nhìn thấu tính toán của hắn, lạnh nhạt nói, 10 viên đóng gói bán, không bán lẻ. Tính toán của Khương Ly Hỏa như ý bị đảo lộn, suýt nữa thì bị tức chết. Đáng tiếc người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn vẫn chỉ có thể cưỡng chế lửa giận đồng ý, 15 hỗn độn linh thạch thì 15, Vương Thủ Chiết ngươi vạch trần đi. Ngại quá, nói chuyện phiếm thời gian này, quan hệ của hai người chúng ta lại chuyển biến xấu, hiện tại phải bán 20 hỗn độn linh thạch. Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm, hai tay khép lại trong tay áo, ngữ khí như muốn ăn đòn, Khương Ly Hỏa, ngươi có thể tiếp tục làm xấu quan hệ giữa hai chúng ta, xem ta còn bán đan dược cho ngươi không. A, à, quá ghê tởm, Khương Ly Hỏa thật sự rất muốn đánh chết Vương Thủ Chiết. Nhưng bây giờ hắn căn bản không dám đụng vào Vương Thủ Chiết một chút nào. Hắn có lý do tin tưởng, lúc này một khi hắn lựa chọn động thủ, tuyệt đối sẽ bị đối phương vây đánh chết, hơn nữa là hắn động thủ trước, đến lúc đó ngay cả nói lý cũng không nói. 20 thì 20, Khương Ly Hỏa không dám tiếp tục đắc tội Vương Thủ Chiết, nghiến răng nghiến lợi nói. Bất luận thế nào, cửu tiêu vẫn bảo vệ tính mạng. Hai mắt hắn đầy tơ máu nói, ta có thể lưu lại một sợi thần hồn ở nơi này của ngươi, đến lúc đó ta sẽ dùng 20 hỗn độn linh thạch đến chuộc, như vậy đủ chưa? Tu vi huyền vũ tu sĩ đã tới chân tiên cảnh trở lên, liền có thể phân ra thần hồn rồi, những tiên hoàng lệnh, thánh hoàng lệnh kia chính là làm như vậy đấy. Mà lấy một sợi thần hồn làm chất thế chấp, cũng là phương thức thế chấp cực kỳ có thành ý. Dù sao, nếu hắn không đến chuộc thần hồn của mình, đến lúc đó Vương Thủ Chiết sẽ tiêu diệt một tia thần hồn của hắn, thần hồn của hắn bị thương, ít nhất phải tiêu tốn 1.800 năm mới có thể khôi phục, trung gian phải tiêu hao rất nhiều đan dược chân quý không nói, trong lúc này hắn vẫn chưa thể khai lò luyện đan, chỉ sợ tổn thất không chỉ 20 hỗn độn linh thạch. Ta muốn ngươi một sợi nhiếp hồn làm gì, lại không bán được tiền. Vương Thủ Chiết lắc đầu, hiển nhiên không hài lòng. Khương Ly Hỏa sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía hắn lập tức hiện lên vẻ nghi hoặc, vậy ý của ngươi là? Ta nghe nói, Vương Thủ Chiết có chút mong đợi nhìn về phía Khương Ly Hỏa, đan thánh tiền bối ở trong đan điền uẩn dưỡng một đoàn thánh hỏa, tên là Xích Dương Thánh Hỏa. Ngươi, lại dám mưu đồ thánh hỏa của bản tôn. Trong lòng Khương Ly Hỏa hơi hồi hộp, lửa giận lập tức bùng lên. Rời khỏi thánh đan lô, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp tục luyện thập nhất phẩm đan, nhưng nếu không có đoàn thánh hỏa tổ truyền xuống này. Tiền bạc mà thôi, chuyện ngươi tình ta nguyện. Vương Thủ Chiết vẻ mặt vân đạm phong khinh, đến lúc đó ngươi cầm tiền vốn và lãi, đến đây chuộc lại là được. Còn có lợi tức, Vương Thủ Chiết, ngươi đừng quá đáng. Khương Ly Hỏa tức giận đến đau gan, sắc mặt đều trướng thành màu đỏ tím. Sau một nén nhang, Khương Ly Hỏa toàn thân run rẩy, mang theo 10 viên hồi thiên thánh đan và thân thể tàn phế của cửu tiêu rời đi. Phía sau, mơ hồ truyền đến tiếng chào hỏi của Vương Thủ Chiết, đan thánh tiền bối dọc đường đi thật tốt, có rảnh thường xuyên đến Vương thị ta chơi. Cả người Khương Ly Hỏa run lên, ngay cả thần hồn cũng cảm thấy lạnh lẽo. Hắn vội vàng lại lần nữa tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, nếu như có thể, đời này hắn cũng không muốn gặp lại Vương Thủ Chiết nữa. Chờ bóng dáng Khương Ly Hỏa hoàn toàn biến mất trong không gian, ba vị thánh tôn không nhịn được nhìn về phía Vương Thủ Chiết, ánh mắt vô cùng phức tạp. Khá lắm, 10 viên hồi thiên thánh đan bán được 20 viên hỗn độn linh thạch, đây chỉ sợ là giá cao nhất trong lịch sử hồi thiên thánh đan rồi. Thủ Chiết ngươi luôn miệng nói người khác dọa dẫm vơ vét tài sản, nhưng nhìn thủ đoạn này của ngươi, rõ ràng ngươi mới là lợi dụng thế cục, dọa dẫm vơ vét tổ tông được không? Trong lúc nhất thời, Thiên Thụy Thánh Hoàng không nhịn được hồi tưởng lại lúc trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy Vương Thủ Chiết, đối phương đã lợi dụng thế cục hung hăng gõ hắn một trận. Điều này làm cho Thiên Thụy Thánh Hoàng cả người phát lạnh. Không khỏi cảm thấy may mắn mình không có đối địch với Vương thị, hiện giờ song phương ngược lại trở thành đồng minh chung lợi ích. Kinh nghiệm hôm nay cũng khiến Thiên Thụy Thánh Hoàng và Đỉnh Thăng lão tổ, Thủy Nguyệt Thánh Tôn âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối phải kiên định đứng về phía Vương Thủ Chiết. Nếu như trở thành địch nhân của hắn thì quá uất ức. Mà lúc này Vương Thủ Chiết lại không chú ý tới tâm trạng phức tạp của bọn họ, lúc này, hắn đang hết sức chuyên chú chơi đùa một đoàn Xích Dương Thánh Hỏa trong tay. Cảm thụ được năng lượng hỏa diễm vô cùng bàng bạc mà tinh thuần trong hỏa diễm, trong lòng hắn không khỏi cảm khái vạn phần. Đây chính là thánh hỏa, Vương thị đến bây giờ vẫn chưa có một đoàn thánh hỏa. Mấy trăm năm qua, Vương thị hao hết tâm tư tìm kiếm khắp nơi, mua sắm, đồng thời lại tiêu tiền tài nguyên tăng lên ngọn lửa vốn đã có trong tay, thẳng đến bây giờ cũng tích lũy ba đạo tiên diễm, một đạo ở trong tay Vương Thủ Nghiệp, hai đạo ở trong tay Vương Ninh Hy. Cũng nhờ có ba đạo tiên diễm này, sự nghiệp luyện đan cùng sự nghiệp luyện khí của gia tộc mới có thể phát triển thuận lợi như thế. Nói thật, Vương Thủ Chiết thật sự rất thèm muốn lò thánh đan và xích dương thánh hỏa của đan thánh, nếu như lão thất thủ nghiệp chuyên trách luyện đan của gia tộc có chiêu này, không dám nói có thể luyện chế đan dược thập nhất phẩm, nhưng luyện chế đan dược thập phẩm thì lại vô cùng nhẹ nhàng. Hơn nữa hiện tại Vương Thủ Nghiệp cũng đang ở thời kỳ mấu chốt, hắn hiện tại đang ở lăng hư cảnh tầng 5, cách chân tiên cảnh cũng không xa lắm, nhưng mà cần rất nhiều tài nguyên. Ví dụ như thánh đồ, đạo nguyên đan v.v. nếu hắn không thể đạt được thánh đồ trước khi tấn thăng chân tiên cảnh, lại dùng đạo nguyên đan tăng lên một đợt tư chất, tương lai tu vi của hắn quá nửa sẽ kẹt tại chân tiên cảnh hậu kỳ, muốn tấn thăng đại la cảnh liền khó khăn. Nhưng nếu như có thể gom đủ 4 loại bảo vật thánh đồ cho Vương Thủ Nghiệp, đạo nguyên đan, thánh hỏa, lò thánh đan này, đợi sau khi hắn tấn thăng đến chân tiên cảnh, hắn có thể bắt đầu thử luyện chế đan dược thập nhất phẩm. Vương thị đã kiếm cho hắn không ít linh dược thập nhất phẩm, chuẩn bị cho hắn tiêu xài. Mà đến lúc đó, hắn đã kế thừa thánh đồ, huyết mạch liền có thể thức tỉnh đến thập nhị trọng vô cấu tiên khu, cho dù luyện chế thập nhất phẩm đan dược cũng có thể mài luyện ra tỷ lệ thành công không tệ. Chỉ tiếc, 4 món đồ này đều không dễ làm. Đạo nguyên đan mà nói, Vương thị ngược lại ở trong tay A Tháp Nạp tộc thu được một viên hư không đạo nguyên quả, đó là tài liệu chính luyện chế đạo nguyên đan. Những năm gần đây, Vương thị có ý sưu tập cũng đã gom đủ tài liệu phụ, có tư cách mở một lò đạo nguyên đan. Đáng tiếc, linh dược đã đủ rồi, muốn chân chính khai lò còn có 2 chướng ngại. Chướng ngại thứ nhất, chính là luyện chế giả. Toàn bộ Đông Hà Thần Triều có thể luyện chế đạo nguyên đan, vẻn vẹn chỉ có một người là Thái Sơ đạo chủ. Đáng sợ là, Thái Sơ đạo chủ luyện chế đạo nguyên đan cũng chỉ là gà mờ, hai lô ra 3 viên đạo nguyên đan còn cao hứng muốn chết. Vấn đề thứ hai chính là, hư không đạo nguyên quả có thể duy trì nuôi trồng để tăng trưởng thực lực. Nhân loại trước mắt có thể tự mình bồi dưỡng ra linh dược cao cấp nhất, yêu cầu của hư không đạo nguyên quả đối hoàn cảnh sinh trưởng cực kỳ hà khắc. Nó chỉ có ở trong linh huyệt hư không hải mới có thể sinh trưởng bình thường, nở hoa kết quả. Linh huyệt hư không hải cũng là tài nguyên cao cấp nhất trong biển hư không, thuộc về tài nguyên cấp chiến lược, khó hơn linh mạch bát phẩm gì đó không biết bao nhiêu lần. Bát phẩm linh mạch, đi tìm đạo chủ hoặc là thần hoàng, chỉ cần quan hệ tốt, lại nguyện ý bỏ ra một cái giá cao thì vẫn còn cơ hội mua được, nhưng nếu hắn thật sự dám mở miệng, sợ là sẽ bị đạo chủ và thần hoàng trực tiếp đánh. Đạo nguyên quả là một loại linh dược thuần túy, nhưng linh chủng lại không khó làm như linh căn của linh thực trí tuệ, mỗi một hạt đạo nguyên quả đều có thể làm linh chủng gieo trồng, trước khi luyện chế dùng pháp môn đặc thù lấy ra bảo tồn tốt là được. Vương thị đã có được một viên hư không đạo nguyên quả, cũng tương đương với có được một viên linh chủng, nhưng cho tới bây giờ, Vương thị cũng không thể lấy được linh huyệt hư không hải. Cũng may đã có tình báo, hư không đạo nguyên quả là A Tháp Nạp tộc lấy được trên đường, nói cách khác, ở vị trí trung tâm thần võ thế giới và khu thống trị của A Tháp, tất nhiên có một tòa linh huyệt hư không biển cả. Không phải sao, đám người Long Vô Kỵ và Ly Tiên dọc đường buôn bán mở bản đồ, cũng chuẩn bị thăm dò tung tích linh huyệt hư không hải một chút. Gia tộc quật khởi, gánh nặng mà đường xa a. Trong lòng Vương Thủ Chiết cảm khái không thôi, cũng may lấy tư chất thủ nghiệp, tấn thăng chân tiên cảnh cũng cần mấy trăm năm, những chuyện này cũng không vội nhất thời. Ngược lại là đoàn thánh hỏa này, còn có cái thánh đỉnh kia, có thể cầm về để thủ nghiệp làm quen, chờ Khương Ly Hỏa trở về chuộc lại là được. Cất kỹ thánh hỏa, Vương Thủ Chiết liền nắm lấy 3 vị đại lão tiếp tục mở hội nghị, giới thiệu cho bọn họ sản phẩm tiếp theo. Vụ làm ăn này, Vương Thủ Chiết vẫn rất coi trọng. Tạm thời không đề cập tới, chỉ là loại huyền giáp cấp thấp nhất mà binh sĩ dùng chính là một thị trường vô cùng khổng lồ. Lấy Thiên Thụy Thánh Triều làm ví dụ, quân đội thông thường và quân dự bị linh đài cảnh cộng lại phải có khoảng 400 triệu, nếu trang bị thay đổi toàn bộ thành huyền giáp của Vương thị, dựa theo tính toán mỗi 1.600 tiên tinh, tổng giá là 64 viên hỗn độn linh thạch. Mà với quy trình sản xuất hiện nay của Vương thị, chi phí hợp lại chưa tới 500 tiên tinh, lợi nhuận sẽ đạt tới hơn 40 viên hỗn độn linh thạch. Chi phí rẻ tiền như vậy, đương nhiên là nhờ Vương thị không ngừng canh tác kỹ thuật rèn với quy mô lớn, cùng với số lượng kỹ thuật rèn. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là thông qua phương thức đàn áp trước tiên rèn tạo thành phôi thô, lại do luyện khí sư, phù trận sư gia công tuyến nước đơn giản xử lý một chút, liền là một bộ phận hoàn chỉnh. Hơn nữa những luyện khí sư cơ sở này, phù trận sư cơ bản vĩnh viễn chỉ xử lý một bộ kiện, hiệu suất và độ thuần thục có thể nghĩ. Mà quá trình chế tạo chiến giáp của cơ thị lại dừng lại ở hình thức trước mắt. Khi bọn họ sản xuất loại chiến giáp quân vũ cấp thấp này, thường thường cần một đoàn đội luyện khí sư thuần thục mang theo học đồ, một bộ chiến giáp đi rèn và sản xuất, chế tạo thủ công như vậy, hiệu suất tự nhiên là cực kém. Chiến giáp của cơ thị phí tổn vượt qua nguyên vật liệu lớn, mà giá cả của chiến giáp, nguyên vật liệu của Vương thị ngược lại chiếm tỷ lệ khá lớn trong thành phần, nếu Vương thị có thể lấy được nguyên vật liệu với giá trị ngang bằng cơ thị, tổng hợp lại còn có thể giảm xuống một mảng lớn. Bệ hạ, ngài nhìn lại đội chính thiên nhân cảnh, hoặc là chiến giáp cấp pháp bảo của thiên nhân tinh nhuệ sĩ tốt một chút. Ngài xem một chút bộ dáng đẹp trai này, mà bộ này, giá bán vẻn vẹn chỉ cần 22.000 tiên tinh. Chúng ta có thể dựa theo giá quy định 18.000 tiên tinh mà cung ứng. Bệ hạ, ngài nhìn lại tử phủ bảo giáp đi, 30 vạn tiên tinh, chỉ cần 30 vạn tiên tinh một bộ là có thể mang về nhà. Còn có bộ thần thông bảo giáp tinh xảo này, toàn bộ chỉ cần 488 vạn tiên tinh. Đi qua đường chớ có bỏ qua, đương nhiên, khí linh là khí linh còn trống, cần uẩn dưỡng lâu dài. Càng là chiến giáp đứng đầu, độ khó đoán tạo càng lớn, nhưng tổng ti luyện khí Vương Thị vẫn không ngừng vượt qua khó khăn, giảm bớt phí tổn vào trong xương cốt. Bây giờ, thần thông bảo giáp đã sơ bộ có thể sản xuất, chỉ là bất luận là chi phí luyện chế thần thông bảo giáp hay là trên khối thuộc tính bảo giáp đều không có ưu thế rõ ràng như linh khí cấp thấp. Nhưng cho dù là không có biện pháp lợi nhuận lớn, Vương Thủ Chiết cũng muốn chiếm lĩnh nhóm thị trường quân võ này. Có thị trường và đơn đặt hàng khổng lồ, tất nhiên có thể hạ thấp chi phí. Về phần đạo khí, trước mắt Phương Thị tuyệt đối không có năng lượng sản xuất. Cũng may bộ phận này số lượng ít, cho dù có nhu cầu, mua sắm trang bị tán quân cũng đủ ứng phó. Trang bị quân võ của cơ thị cũng chỉ bán được một cấp linh bảo thần thông. Hàng loạt sản phẩm đủ loại khiến người ta hoa mắt, tính năng ưu việt này, Thiên Thụy Thánh Hoàng thấy mà trợn mắt há mồm. Nếu như quân đội toàn bộ thay đổi trang bị quân võ của Vương Thị, chiến lực tổng thể tuyệt đối có thể nghiền ép đối thủ cũ Thiên Hưng Thánh Triều. Vấn đề duy nhất là nếu muốn thực hiện thay thế toàn bộ, e rằng một lần phải tốn 300 viên hỗn độn linh thạch. Thủ Chiết gia chủ, cho dù chúng ta dựa theo giá quy định thay thế trang bị quân võ, chúng ta cũng không đổi nổi đâu. Thiên Thụy Thánh Hoàng vẻ mặt chua xót, khoản tiền lớn như thế, đánh chết hắn cũng không kiếm được. Hà tất phải đổi một lần. Vương Thủ Chiết vẫn bình tĩnh như cũ, bệ hạ trước tiên có thể thay thế một thành trang bị quân võ của quân đội tinh nhuệ nhất, như vậy chỉ cần 3-40 hỗn độn linh thạch là có thể hoàn thành thay thế. Mà trang bị đào thải cầu thang, vừa có thể dùng để mở rộng thêm quân dịch dự bị, cũng có thể theo giá hai tay bán đến thánh triều khu vực khác, 1.200 tiên tinh một bộ bán không được, 700 tiên tinh luôn có thể bán đi đúng không? Kể từ đó, liền có thể quay về lồng tư kim. Ngoài ra, bệ hạ lại thông qua đại diện khu vực tiêu thụ, cũng có thể kiếm về một đợt lớn, có thể tiếp tục thay đổi trang bị. Không tới mấy chục năm, bệ hạ nhất định có thể trong tình huống không tốn tiền, hoàn thành thay thế toàn quân. Lần này Thiên Thụy Thánh Hoàng hoàn toàn động tâm, hắn nói trang bị đào thải không cần bán hết cho những thánh triều khác. Gia tộc Linh Đài Cảnh ở tầng chót Thiên Thụy nhiều như Lông Châu, bọn họ cũng rất thèm thuồng trang bị thứ hai trong quân đội, như thế cũng có thể tăng lên tổng thể nội tình của dân gian. Vương Thủ Chiết cười cười, cũng không chú ý đến Thiên Thụy Thánh Hoàng bán đi đâu. Nhưng mặc kệ là quy giao giá đi nơi nào, cái này đối với danh hiệu chiến giáp của cơ thị đều là đả kích thương hiệu một lần, phảng phất như đang tuyên cáo toàn thế giới, trang bị của cơ thị chỉ là trang bị đào thải hạng 2, chỉ xứng bị quy ra tiền bán ra. Cứ như vậy, lâu ngày, chiến giáp võ võ của quân Vương Thị sẽ trở thành danh từ thay cho hàng cao cấp. Mà những quân đội muốn mua chiến giáp hoàn toàn mới của cơ thị thì phải cân nhắc tỷ lệ trị giá. Giới thiệu xong chuyện trang bị quân võ, Vương Thủ Chiết lại nắm chặt thời gian lấy ra đan dược quân nhu để biểu diễn. Trong lĩnh vực đan dược quân nhu, giá cả của nội quyển Khương Thị cũng rất thấp. Nhưng lần này, Vương Thị gia nhập trong đội ngũ nội quyển đan dược quân nhu. Sơ cấp quân nhu đơn dược bao gồm tiểu bồi nguyên đan, đại bồi nguyên đan, nhất phẩm liệu thương đan. Nhiều loại nhất phẩm đan dược, giá cả của chúng cực kỳ rẻ, hai loại trước chủ yếu cung cấp cho tu sĩ luyện khí cảnh xung kích tu vi, có thể cung cấp cho một số sĩ tốt được bồi dưỡng từ nhỏ sử dụng. Đồng thời, chúng cũng có thể cung cấp cho tu sĩ linh đài cảnh dùng để duy trì tiêu hao hàng ngày. Lấy binh sĩ linh đài cảnh bình thường của Thiên Thụy Thánh Triều làm ví dụ, bọn họ không phải thời kỳ chiến đấu hàng năm được cung ứng 13 tiên tinh, mức độ cung ứng đan dược tinh nguyên khí huyết là 5 tiên tinh, gạo thịt và linh nhục bình thường tổng cung ứng lượng linh mễ linh nhục là 5 tiên tinh, các hạng còn lại chi 2 tiên tinh, hàng năm tiêu hao tổng cộng 25 tiên tinh. Như thế có thể làm cho một sĩ tốt linh đài cảnh bình thường đồng thời duy trì khí huyết tu vi, cũng có thể đem năm mới kết xuống một bộ phận. Chỉ tiêu hao 5 tiên tinh đan dược, đương nhiên chỉ có thể lựa chọn nhất phẩm đan dược. Mà viên đan dược nhất phẩm này, Vương Thủ Chiết đưa ra giá là, mỗi viên tiên tinh của tiểu bồi nguyên đan là 20 viên, mỗi tiên tinh của đại bồi nguyên đan 7 viên, bán xỉ giá 8%. Chỉ cần lấy giá bán mà nói, ước chừng rẻ hơn so với Khương Thị Hai Thành. Đan dược này không giống như trang bị luyện khí có quá nhiều công việc để chơi. Từ thời kỳ tiên minh đến bây giờ, đan phương của mỗi một loại đan dược đều đã trải qua thiên truy bách luyện, ngay cả linh dược chủng cũng là loại tốt được tỉ mỉ bồi dưỡng ra, thật sự không có không gian thăng tiến gì nữa. Ít nhất, với năng lực của Vương Thị, còn không làm được ra vẻ ngoài mới tại phẩm trùng. Cho nên, đan dược này chỉ có thể là giá cả thực tế, ép buộc mỗi một chút chi phí thêm vào. Tỷ lệ có thể đạt được của Vương thị cũng xa xa không bằng trang bị luyện khí. Song, đan dược là nhu phẩm, một khi thành công đánh vào thị trường quân đội thánh vực, tiêu hao hàng năm đều là con số thiên văn, lợi nhuận dưới sự tích lũy sẽ tương đối khả quan. Cái giá này, tự nhiên lại để cho Thiên Thủy Thánh Hoàng nuốt một ngụm nước miếng. Hắn yếu ớt hỏi một câu, thủ chiết à, đan dược quân nhu này, chúng ta có thể bán cho dân gian không? Trong khu vực tiêu thụ có thể bán, nhưng bán cho dân gian phải thêm 3 phần giá, tránh tạo thành xung kích quá lớn đối với thị trường. Vương thủ chiết nói, dù sao các ngươi cũng phải cho luyện đan sư dân gian một cơ hội sống sót. Đó là tự nhiên, tự nhiên, Thiên Thủy Thánh Hoàng cười đến miệng cũng không khép lại được, nhưng mà, bản hoàng sẽ sai người buôn lậu bán Thiên Hưng Thánh Triều, giúp dân chúng của bọn họ đem giá cả đan dược đánh xuống, để cho luyện đan sư Thiên Hưng dân gian không có cơ hội sống sót, nói không chừng sẽ di chuyển đến Thiên Thủy Thánh Triều ta. Vương thủ chiết không nói nên lời, đầu óc Thiên Thủy Thánh Hoàng xoay chuyển rất nhanh, quả nhiên ở chỗ hãm hại kẻ thù, lão Khương này còn rất cay. Sau đó là liên tiếp giới thiệu và đàm phán đan dược khác. Chi tiết đàm phán cụ thể tương đối vụn vặt, sau khi Vương Thủ Chiết và Thiên Thủy Thánh Hoàng quyết định đại khái chương trình, liền ủy thác công việc tiếp theo cho Vương Hữu Bình xử trí. Hắn thân là gia chủ, đương nhiên không có khả năng chuyện gì cũng phải khom người. Bây giờ con cháu ưu tú của Vương Thị đếm không hết, giữ thể diện không thành vấn đề. Thiên Thủy Thánh Hoàng bên kia, tự nhiên cũng là thao tác giống nhau. Sau khi hắn quyết định đại phương hướng, liền đem sự tình tiếp theo ủy thác cho Thanh Dương Hoàng Thái Nữ, do nàng dẫn người hoàn thành. Mà Thanh Dương Hoàng Thái Nữ thì giao công việc cụ thể cho người phía dưới phụ trách, bản thân nàng thì tiếp tục cùng Liễu Nhược Lam chơi mặt trược, thuận tiện giám sát tiến độ. Thời gian từng chút trôi qua, bất chi bất giác, lại một năm trôi qua, ung lịch đại càn 36 năm, thế giới thần võ, bên ngoài hư không hải. Năm đó Vương Thị hao phí không ít vốn liếng. Sau khi kiến tạo bộ truyền tống di tích siêu không gian đại na di trận đầu tiên, liền đem tinh cổ di tích cùng toái tinh than, cùng với một góc nhỏ của khu vực phá diệt, đều nhốt vào trong phạm vi thế lực. Kết cấu cùng nguyên lý dùng để truyền tống trận của đại na di không gian siêu vực cùng với hành lang không gian của ma tộc có rất nhiều chỗ tương tự, đều cần phải xây dựng một tòa đại trận na di ở hai nơi, sau đó mới có thể thực hiện xuyên qua không gian của nhau. Chỉ là nhân tộc tạm thời không thể làm được hành lang không gian giống như ma tộc siêu không gian, lập tức có thể vượt qua khoảng cách không gian hơn 1.000 năm hành trình, bởi vì khoảng cách truyền tống bình thường đều ở trong vòng trăm năm đến mấy trăm năm hành trình. Bởi vậy liền có căn cứ chính số 1 thần võ, căn cứ viễn chinh số 2 thần võ. Giữa hai căn cứ lớn, giống như là có được đường cao tốc di chuyển trong nháy mắt, hóa chân trời làm gang tấc, cực kỳ thuận tiện cho khám phá khu vực phá diệt. Mà theo toàn dân dần nhấc lên thăm dò thủy triều phá diệt chi vực, căn cứ bắt đầu có phí truyền tống không tệ. Phải biết rằng, siêu không gian truyền tống trận này giống như thủ chiết quan lúc trước, nắm giữ truyền tống trận chính là nắm giữ con đường và quyền định giá, chính là cầm chìa khóa vàng của Nhật Tiến đấu kim. Thần võ tranh thị và tiên cung nhìn ra cơ hội kinh doanh đầu tiên, chủ động lấy bản đồ hư không hải ra cộng hưởng với Vương Thị, đồng thời ra một bộ phận hỗn độn linh thạch mua một phần quyền lực của hai căn cứ của Vương Thị. Sau đó, các thế lực như Xích Nguyệt Ma Triều, Chân Ma Điện, cùng với Đa Bảo Các cũng theo vào theo, bắt đầu bỏ tiền ra giá mua sắm cổ quyền của căn cứ. Mà sau khi bán với giá cao một phần quyền lực, Vương Thị có tiền dư liền bắt đầu mời đoàn đội Thiên Trận Thánh Tôn, lấy căn cứ viễn trinh thần võ số 2 làm trung tâm, lần lượt kiến tạo hai tòa truyền tống trận đại na di, cũng xây dựng căn cứ thần võ số 3 tiến lên, thần võ số 4 thăm dò căn cứ. Đương nhiên, trước mắt kiến tạo hoàn thành chỉ có thần võ số 3 tiến lên căn cứ số 4 thăm dò vẫn còn đang xây dựng. Chờ sau khi căn cứ xây xong, còn phải thông qua nghiệm thu hoạch mới có thể chính thức mở ra thông hành. Ở giữa cần có thiếu niên hay không. Mà trong đó, căn cứ số 3 đi tới càng sâu bên trong khu vực phá diệt, mà thần võ số 4 thăm dò căn cứ thì theo dòng chảy của Vân Tiêu Thiên Hà, đi thông hướng Thương Lan thế giới. Lúc này, số 3 tiến vào trong căn cứ, một mảnh bận rộn. Một lượng lớn nhân viên hậu cần đang làm đủ loại công tác chuẩn bị. Hiện nay, theo sự cao hứng thăm dò của toàn dân, trong thần võ thế giới phàm là thế lực hơi có chút thực lực đều xây dựng đội thăm dò của mình tiến hành phá diệt chi vực thăm dò. Chỉ là thực lực kém, đội thăm dò nghèo, chỉ có thể điều khiển thuyền nhỏ đi dạo phụ cận căn cứ, thăm dò những đội ngũ bị cường đại chiếu cố không biết bao nhiêu lần quen đất, hoặc là nhặt chút rác rưởi các đại lão không cần trở về. Đương nhiên, trong này không thiếu người muốn thử vận may, dù sao, vạn nhất nhặt được chỗ tốt chẳng phải là một bước lên mây sao. Ở bên trong khu vực phá diệt này, từ trước đến nay không thiếu câu chuyện một đêm phất nhanh, cũng chưa bao giờ thiếu một đội thăm dò bị hư không thú tập kích, thương vong thảm trọng. Quả thật. thời gian dài Vương Thị sẽ có một vị Thánh Tôn đóng giữ ở căn cứ tiến lên số 3, nhưng dù sao Thánh Tôn cũng không phải vạn năng, chắc chắn sẽ có chuyện xấu mà Thánh Tôn cũng không cứu kịp. Thậm chí, cũng có một ít người rõ ràng thực lực không đủ, nhưng lại muốn đi vào khu vực nguy hiểm tìm kiếm, tự mình tìm đường chết. Đột nhiên, một con thuyền hư không hình phi kiếm cực kỳ xinh đẹp xẹt qua tầng tầng tháp canh, đi vào vị trí neo đậu tiến về phía căn cứ. Chiếc thuyền trống này vừa về, nhất thời liền có mấy trăm nhân viên hậu cần vây quanh, bắt đầu hỗ trợ kiểm tra thuyền trống, hỗ trợ tiếp ứng thương binh, hàng hóa vân vân. Chiếc thuyền trống đẹp này có danh khí rất lớn, tên là Giao Quang Kiếm Chu, chính là tài sản của Thánh Địa Đại Càn Lăng Vân. Trong đám người vây quanh, kiếm chu môn mở ra, một nữ tử mặc trang phục màu lam trắng dẫn đầu từ trong cửa bay ra. Đó là một nữ tử thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, mắt ngọc mày ngài, ngũ quan tinh xảo. Nàng dung mạo giữa thiếu nữ và nữ thanh niên, vừa có thiếu nữ trong suốt cùng thông thấu, cũng có lấy thanh niên nữ tử lịch duyệt cùng ổn trọng. Bất quá, so với dung mạo, càng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng lại là khí chất của nàng. Khí thế toàn thân nàng giống như lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ sắc bén bước người, mang theo cảm giác áp bách nặng nề cùng cảm giác uy nghiêm cao cao tại thượng, làm cho người ta sinh lòng kính sợ, không dám dễ dàng lướt qua phong mang của nàng. Cô gái này, đương nhiên là Vương Ly Giao. Mấy trăm năm trôi qua, Lăng Vân Thánh Địa lúc trước bây giờ cũng đã thoát thai hoán cốt. Hơn 300 năm trước, người đứng đầu Thánh Địa đời trước Khương Chấn Thương Thọ đã chết, Vương Ly Giao chính thức kế nhiệm trở thành người đứng đầu Thánh Địa, phong hào Giao Quang Chân Quân. Có điều, so với phong hào chính thức, mọi người vẫn là càng thêm quen xưng hô nàng với xưng hô khác, ví dụ như Ly Giao Đại Tiểu Thư, thậm chí còn có một số người cùng thế hệ trong Vương Thị gọi nàng là Đại Ly giống như trưởng bối. Đương nhiên đây là bởi vì, so với Lăng Vân Thánh Địa chi chủ, thân phận đích trưởng nữ của Vương Thủ Chiết càng sâu sắc hơn, cũng càng khiến người ta kính sợ hơn. Mà bản thân Vương Ly Giao cũng đã sớm kế thừa một bộ tiên kinh lợi hại tên là Tiên Hà Kiếm Kinh, tư chất cũng đã sớm đạt tới cấp bậc thánh nữ, hiện giờ tu vi cũng đã bước vào Lăng Hư Cảnh tầng 6, tương lai không thể đo lường. Theo tu vi của nàng tăng trưởng, Lăng Vân Thánh Địa chính thức trở thành Lăng Vân Tiên Cung chỉ là vấn đề thời gian. Ở phía sau Vương Ly Giao còn đi theo một đám tuấn kiệt trẻ tuổi khí thế phi phàm. Những người này đại đa số đều là những người trẻ tuổi cạnh tranh vị trí thánh nữ với Vương Ly Giao lúc trước. Ngoại trừ Vương Ly Từ, Vương Anh Tuyền, Vương Lạc Thu, ba nữ nhân Vương Thị mỗi người đều có cơ duyên này ra, còn lại Công Dương Sách, Thạch Mậu Điền, đám người bao không được đều ở đây. Mấy trăm năm trôi qua, hôm nay bọn họ cũng đã trở thành chân tiên trùng. Tư chất và tiến độ tu hành của bọn họ tuy rằng kém xa Vương Ly Giao, nhưng cũng đã đột phá đến Lăng Hư Cảnh, thành tựu chân tiên trong tương lai không thành vấn đề. Những người này, không chỉ là tương lai của Lăng Vân Thánh Địa, đồng dạng cũng là trụ cột tương lai của nhân tộc, mỗi người đều là đại nhân vật. Nơi đoàn người đi qua, tất cả nhân viên hậu cần đều hướng bọn họ ném đến chú mục lễ, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ ước mơ cùng hâm mộ. Kiếm thuyền của Ly Giao Đại Tiểu Thư có nhiều chỗ bị thương nghiêm trọng, thoạt nhìn bọn họ cũng từng trải qua một trận ác chiến. Thân sắc của một nhân viên hậu cần nghiêm nghị, giữa lông mày như có chút lo lắng, không biết bọn họ gặp phải chuyện gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.